hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, vì cái gì tiến mê cung? Chương 559, vì cái gì tiến mê cung? Vì cái gì tiến mê cung? Tô Mạn giật mình, theo sau cầm chính mình tay trái, nhất thời không nói gì. Lư Vũ Văn ánh mắt, dừng ở nàng trên tay trái, hỏi, ngươi tay là như thế nào thương? Một cái trò chơi, Tô Mạn nhẹ nhàng nhíu mày, ta cùng mấy cái bằng hữu gặp được một cái khó chơi trò chơi. Nàng đem chính mình trò chơi ghép hình cho ta, nếu không ta không chỉ có sẽ phế bỏ một bàn tay, còn sẽ vứt bỏ mệnh trò chơi ghép hình. Lư Vũ Văn sửng sốt, theo bản năng xem chính mình trong tay họa bản đồ. Tô Mạn thấy hắn cái này phản ứng, cũng sửng sốt hạ, vội giải thích nói, không phải loại này trò chơi ghép hình, là cái kia, ai, ngươi không biết mê cung trò chơi ghép hình sao? Lư Vũ Văn lắc đầu, mê cung trò chơi ghép hình là cái gì? Tô Mạn đôi mắt trợn to, ngươi không biết mê cung trò chơi ghép hình, chỉ cần người chơi thông qua mê cung, là có thể đạt được thể chất thượng ưu hóa, còn sẽ đạt được trò chơi ghép hình a. Mỗi cái mê cung nhiều nhất sản xuất 9 cái trò chơi ghép hình. 9 cái trò chơi ghép hình toàn bộ bị người chơi đạt được lúc sau, cái này mê cung liền sẽ biến mất. Ngươi không biết, Lư Vũ Văn xác thật không biết. Hắn lại lần nữa lắc đầu. Ta chỉ biết không thể tới gần xương trắng. Xương mù có làm người đi không ra đi mê cung. Ngươi là từ đâu biết tin tức này? Tô Mạn bật thốt lên nói. Chúng ta đi theo cứu viện đội. Này tin tức cơ hồ mỗi người đều biết a, vậy khó trách. Lư Vũ Văn nhàn nhạt cười một cái. Chúng ta không có chờ đến cứu viện, sao lại trong thành cắt điện đoạn võng? Chúng ta cùng ngoại giới mất đi liên hệ, mê cung sự, cũng là ở trong trò chơi gặp được người chơi nói cho chúng ta biết. Tô Mạn nghe xong, nhất thời có chút ngượng ngùng, nhà nàng vài vị trưởng bối là quân, sự, nhân viên quan trọng. Mà Lý Lý người nhà vì nước ra, viện nghiên cứu khoa học công tác. Cho nên ở xảy ra chuyện sau, bọn họ làm trọng điểm bảo hộ đối tượng, bị an bài ở rút lui nhóm người thứ nhất, nàng chính mình an toàn rút lui, liền chắc hẳn phải vậy cho rằng người khác cũng an toàn rút lui. Nàng chính mình được đến mê cung tin tức, liền chắc hẳn phải vậy cho rằng tất cả mọi người biết tin tức này. Nhưng trên thực tế, có quá nhiều người không có chờ đến cứu viện. Bọn họ chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình tìm kiếm nơi ẩn núp. Ở đường xá thượng tập kết giúp đỡ, đồng bạn, bằng nguyên thủy phương pháp hoàn thành tin tức trao đổi cùng truyền bá. Cái này trong quá trình, tử thương không thể đếm hết, giống Lư Vũ Văn như vậy, có thể kiên trì đến bây giờ người, tuyệt đối là số ít. Lư Vũ Văn nhưng thật ra không quá để ý điểm này. Hỏi Tô Mạn, ngươi vừa rồi nói, thể chất ưu hóa, là chuyện gì xảy ra? Tô Mạn châm trước trả lời. Ngô, chỉ là một loại cách nói. Có người nói là tăng lên, có người nói là ưu hóa, cũng có người nói là một loại tiến hóa. Tóm lại, thân thể các phương diện đều trở nên càng cường, căn cứ mỗi người thể chất đặc tính, tốc độ, lực lượng, sức chịu đựng cùng tự lành năng lực, đều sẽ có lộ rõ đề cao. Lư Vũ Văn minh trắng. Cho nên, ngươi trước kia từng vào mê cung. Ân, Tô Mạn gật gật đầu. Ta từng vào 2 lần mê cung. Đây là lần thứ 3, nói tới đây. Nàng biểu tình không cấm ảm đạm, nhẹ nhẹ nói, toàn dựa đại gia cùng nhau nỗ lực, mới có thể thông qua mê cung. Hiện tại thưa ta một cái, liền cái gì cũng làm không được. Tô Mạn ngẩng đầu chiều Lư Vũ Văn cười cười, hảo hâm mộ các ngươi, đầu óc thông minh, cái gì mê cung trò chơi đều không làm khó được các ngươi, kỳ thật cũng không phải dựa đầu óc. Lư Vũ Văn nhìn nàng, nếu chỉ còn một người, đương nhiên thực mau liền sẽ trở nên suy sút uể oải, chưa gượng dậy nổi, nhưng nếu có bằng hữu ở, cho nhau nâng đỡ, lẫn nhau cổ vũ, là có thể không ngừng khắc phục khó khăn. Nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề, cho nên, có thể thông qua mê cung, cũng không phải chỉ dựa vào bọn họ lực lượng của ngươi, cũng rất quan trọng. Tô Mạn trinh lăng lăng nhìn hắn. Một lát, có chút thẹn thùng cười. Cảm ơn nha, ta còn là lần đầu tiên bị như vậy khích lệ, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.